Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Nói rất tốt. Vẫn là ta tới nói đi. Ta lúc đó ngay ở hiện trường. Cao Kiện tuyệt đối là hướng dẫn cái kia Lam Tinh công kích Hải Dương Chi Âm. Bằng không, bọn họ vì sao lại vô duyên vô cớ hủy đi một tòa nhà? Tào Hạo nhìn ra chính mình cha ngày hôm nay khả năng không ở trạng thái. Liền đem câu chuyện nhận lấy. Cái kia Cao Kiện đến cùng nói cái gì hướng dẫn Lam Tinh? Lý Nhu hỏi, Cao Kiện muốn cho Lam Tinh chứng minh ta không phải hắc nhận tội phạm truy nã. Còn nhắc nhở Hải Dương Chi Âm là nhà ta sản nghiệp. Lam Tinh lúc này mới nghĩ đến muốn công kích KTV. Để chứng minh cùng ta không phải đồng bọn. Tào Hạo nói rằng, cái kia Lam Tinh tại sao muốn chứng minh cái này? Lý Nhu hỏi, ta làm sao biết? Ta nhìn bọn họ chính là một nhóm. Chuyên môn vì phá nhà ta KTV. Tào Hạo quát, vì lẽ đó, ngươi phải báo án nội dung. Là cục giám sát đặc biệt Cao Kiện, cấu kết hắc nhận C cấp tội phạm truy nã Lam Tinh cùng Kim Minh hai người phá hủy Hải Dương Chi Âm. Đúng không? Như vậy Tôn An có tham dự sao? Lý Nhu một bên làm ghi chép, một bên bình tĩnh nói. Vâng, Tào Hạo mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Tào Lý Lương ngắt lời nói. Chờ chút, chúng ta không cáo cái này. Tào Lý Lương tỉnh táo lại. Hắn xem xung quanh mấy cái cục giám sát đặc biệt người vẻ mặt. Phản ứng lại như thế cáo có vấn đề à? Cao Kiện nếu như không cùng hắc nhận người cấu kết, chính mình không phải là ở phỉ báng sao? Chúng ta là cáo, Cao Kiện hướng dẫn hắc nhận tội phạm truy nã, cố ý hư hao tài sản riêng. Tào Lý Lương tổ chức một hồi ngôn ngữ nói, cái kia tội phạm truy nã tại sao nghe hắn? Lý Nhu lại hỏi một lần, hẳn là hai tên tội phạm truy nã cảm thấy ở hai vị cục giám sát đặc biệt võ đạo ra công kích dưới. Không có phần thắng, cho nên mới muốn mượn kèm hai bên con tin thoát thân. Tào Lý Lương nói chuyện kỹ xảo rõ ràng, so với Tào Hạo mạnh rất nhiều, cũng không bí mật mang theo quá nhiều chủ quan sắc thái. Nhớ rồi, Lý Nhu ở làm cái ghi chép. Sau đó nói tiếp, nói rõ một hồi, ta chỗ này chỉ phụ trách ghi chép, không có thẩm tra chức năng, không quan tâm các ngươi ngày hôm nay đưa ra báo án nội dung có thể thành hay không vì là xử phạt. Cao Kiện căn cứ, ta chỗ này đều chỉ có thể tạo được một trung chuyển tác dụng. Rõ ràng, Tào Lý Lương gật đầu, Lý Nhu lại chuyển hướng Cao Kiện, nói, Cao Kiện. Người cũng có thể miêu tả một hồi cảnh tượng lúc đó. Đồng thời đem lần này đối thoại cho rằng kết án ghi chép tới đối xử. Ta sau khi có thể trực tiếp đem ghi chép văn kiện truyền cho phòng hồ sơ. Được, Cao Kiện gật gù. Tào Lý Lương mới vừa rồi cùng Tào Hạo tán gẫu qua Cao Kiện. Mới biết giữa hai người ân oán. Bọn họ cảm thấy việc này nói lớn chuyện ra có thể để cho Cao Kiện ngồi tù. Nói nhỏ chuyện đi cũng có thể làm cho Cao Kiện bồi thường một phần tổn thất. Dù sao các loại hắc nhận tội phạm truy nã đến bồi thường tổn thất kinh tế chuyện như vậy. Làm sao nghe cũng không quá đáng tin. Nhưng kỳ thực là bọn họ đối với cục giám sát đặc biệt chấp hành chương quy không biết. Cao Kiện nếu như xác thực cấu kết hắc nhận tội phạm truy nã, đương nhiên phải từ xử phạt nặng. Có thể như quả chỉ là ở trong chiến đấu tổn thất tài vật. Này ở cục giám sát đặc biệt xem ra là chuyện rất bình thường. Nhất bồi thường nhiều một phần tổn thất. Mà như Cao Kiện loại này căn bản không có động thủ. Chỉ đùa múa mép khua môi tình huống. Trên căn bản thượng cấp là sẽ không dưới xử phạt mệnh lệnh. Dù sao ngươi lại muốn võ đạo ra nhóm bắt người xấu. Lúc chiến đấu lại muốn sợ đầu sợ đuôi, cái kia rất có thể để cho mình người ở trong chiến đấu liên lụy tính mạng. Hơn nữa dỡ nhà chính là tội phạm truy nã, bồi thường trách nhiệm tự nhiên cũng ở tội phạm truy nã trên người. Cùng Cao Kiện có quan hệ gì? này nhất định là một hồi trò khôi hài. Vì lẽ đó cuộc giám sát đặc biệt mấy người vẻ mặt đều rất dễ dàng. Chính như Lý Nhu nói, coi như là làm kết án ghi chép đi, cũng thuận tiện phái Tào Hạo hai người. Xế chiều hôm nay ta trải qua Thiên Hà Đường, nhìn thấy Hải Dương Chi Âm cửa tụ tập rất nhiều người. Liền hiếu kỳ qua xem một chút, nhắc tới cũng xảo, này vừa nhìn không quan trọng lắm. Nhìn thấy Hắc nhận tội phạm truy nã cùng Tôn An tiền bối đang đối đầu. Cao Kiện bắt đầu miêu tả cảnh tượng lúc đó Tào Hạo cũng ở, lấy con tin hình thức đứng Lam Tinh cùng Kim Minh bên người. Nhưng bởi hành vi của hắn cùng phổ thông quần chúng có rất khác nhiều. Vì lẽ đó ta lúc đó đối với hắn là có hay không là con tin điểm này còn nghi vấn. Ta rõ ràng chính là con tin, ở lại đó là bởi vì chân bẻ đi chạy không được. Tào Hạo nói, xin đừng nên đánh gãy, ta ở ghi chép. Lý Nhu lên tiếng nói, mặc kệ ngươi có thể chạy hay không, đây là ta ngay lúc đó điểm xuất phát, cùng hai tên C cấp dị năng giả đối lập, ta toàn bộ tinh lực đều muốn ở trên người đối phương. Ngươi cảm thấy ta có tinh lực chú ý ngươi chân qua không qua? Cao Kiện trở về Tào Hạo một câu, nhận chén nước, tự mình tự tìm cái sofa ngồi xuống. Cao Kiện đầu tiên là uống nước nhuận nhuận hầu, sau đó như bình luận sách như thế, lấy trầm bồng du dương ngữ khí nói rằng, tình huống lúc đó có thể nói là dương cung bạt kiếm. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, ta bắt đầu cho rằng ta cùng Tôn An tiền bối đối mặt chính là hai đánh ba cái cục diện. Cho nên khi tức liền lập ra một chiến thuật, nhưng mà ở chiến thuật đã đặt lập tức sẽ ra tay một khắc. Lam Tinh hỏi một vấn đề, hắn hỏi cái gì? Đan Lương đem mình đại vào, hiếu kỳ nói, hắn hỏi, đây là người nào nhi tử? Cao Kiện chỉ tay Tào Hạo, phốp, Đan Lương, Lý cảnh sát các loại nghe sách người, trực tiếp liền cười vang, Tào Hạo tức thật đấy. Nhiều như vậy then chốt nội dung ngươi không nói, ngươi giảng đoạn này cùng đầu mối chính không quan hệ làm gì. Tào Hạo lúc này lại muốn phản bác, kỳ thực có thể phản bác nội dung có không ít, tỉ như cái gì, dương cung bạt kiếm, động một cái liền bùng nổ, loại hình tình huống căn bản cũng không có từng xuất hiện. Lúc đó tình cảnh không chỉ không sốt sắng còn tặc sung sướng. Mình bị Lam Tinh mang theo phần cổ đều vui đi ra đến mấy lần. Nhưng Tào Hạo cũng biết, phản bác những này hình dung từ, không có ý nghĩa thực tế. Lý Nhu nhìn Tào Hạo một chút, sau đó nắm tiểu sách vở ghi nhớ. Hiển nhiên, nàng đã biết Tào Hạo là ai nhi tử. Ta làm lúc mặc dù vẫn luôn cường điệu muốn đánh, nhưng này cũng chỉ là ở dùng lời nói thăm dò. Muốn biết Tào Hạo đến cùng có phải là Hắc nhận người. Dù sao chúng ta cục giám sát đặc biệt làm việc còn là phi thường công bằng hợp lý, không thể thương tổn phổ thông quần chúng. Cao Kiện nói, lúc đó Kim Minh xác thực ngay ở trước mặt chúng ta ở giữa nhà. Ta không đang hành động trên ngăn cản, là bởi vì trải qua nhiều lần thăm dò, ta đã xác nhận Tào Hạo đúng là con tin. Mà ta muốn bận tâm con tin an toàn, còn Tào Hạo vô hại ta hướng dẫn Kim Minh dỡ nhà. Ta có thể thuật lại một hồi lúc đó ta nguyên văn. Cao Kiện lại uống một hớp, sau đó đem chén nước thả xuống. Thuật lại đi, ta tổng cộng nói rồi hai câu. Câu thứ nhất, ta nhường ngươi chứng minh ngươi cùng con tin không phải một nhóm. Ngươi phá nhân ra cửa lớn làm gì? Câu thứ hai, Lam Tinh, mau dừng lại các ngươi vô liêm sỉ phá hoại hành vi. Bằng không ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Cao Kiện từ trên ghế salon đứng lên, dõng dạc nói rằng, Lý Nhu quét quét quét nắm bút ghi chép lại. Sau đó nghi hoặc ngẩng đầu lên nói, này không phải nói rất tốt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cao Kiện gật đầu, vâng, hắn nói rất tốt, nhưng hắn vừa nói. Một bên liền đem uy hiếp kẻ địch bom thu hồi đến rồi. Tào Hạo căm phẫn sục sôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.